Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 378, một đôi trời sinh, ngoài ta còn ai chín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành cười một tiếng, nói đến cũng đúng. Có thể, hắn dù nói thế nào cũng là phụ thân ngươi. Cắt ta cũng hoài nghi có phải hay không thân sinh, tìm một cái cơ hội. Không, hôm nay ta liền nghĩ hỏi một chút mẫu thân, giấu ở trong lòng lâu như vậy, khó chịu. Khúc Đàn Nhi nghĩ cũng không lại nghĩ ném, dù sao có thời gian, liền muốn ngay lập tức đi làm. Mà Mạc Liên Thành một câu, liền giúp một tay. Hắn để Chu quản gia an bài, phái người đi mời nhạc mẫu đại nhân đến phủ. Rất nhanh, cửu phu nhân liền bị mang tới. Đàn Nhi gọi nương đến, có chuyện gì? Nhớ nương, Khúc Đàn Nhi cười đến người vật vô hại. Mạc Liên Thành ở một bên, cũng cưng chiều cười cười. Nhạc mẫu đại nhân mời ngồi. Tạ vương gia, cửu phu nhân ôn nhàn mà ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Nương, ta có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì, ta có phải hay không cha thân sinh? Cửu phu nhân khẽ giật mình tiếp lấy, trong mắt lóe ra hơi nước. Nương, đừng khổ sở, ta không phải cố ý, chỉ là muốn biết. Bởi vì cha, một mực đối với chúng ta cũng không tốt. Ta muốn biết nguyên nhân mà thôi, cũng không phải là quái nương cái gì, thật không trách. Khúc Đàn Nhi thấy một lần, tranh thủ thời gian giải thích dường như bản thân là có chút quá vội vàng sao động mà bỏ qua cửu phu nhân tâm tình. Cửu phu nhân, chỉ là một cái rất truyền thống lại yếu đuối nữ tử. Lúc này, cửu phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Vâng, nương cả đời này, cũng liền cha ngươi một cái nam nhân mà thôi. Có thể là, hắn tại sao? Đàn Nhi, là nương có lỗi với ngươi. Giống như là nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, cửu phu nhân nước mắt đều lưu đi ra. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian cầm ra khăn, nhẹ nhàng lau. Tốt nương đừng khóc, là ta không đúng, không nên hỏi. Không, là nương không tốt, cửu phu nhân chậm rãi đem chân tướng nói đi ra. Ngươi, là nương hoài thai, 13 tháng mới sinh ra đi ra. Bỗng nhiên, giống như tiếng sấm đồng dạng tin tức kinh người nói ra. Trong chốc lát đem Khúc Đàn Nhi cho nổ thất linh bát lạc. Lời gì, 13 tháng, người bình thường, không phải 10 tháng hoài thai sao? Móa, kinh dị a hát, vậy mà so phổ thông nhiều người một mùa. Mạc Liên Thành cũng nhíu nhíu mày, hết sức ngạc nhiên, lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi lúc trong mắt phượng nhiều một phần khác tìm tòi nghiên cứu cùng kỳ lạ. Mẹ, người nói là thật hay là giả? Khúc Đàn Nhi nhảy dựng lên, là thật, nương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cửu phu nhân dưng dưng, tiếp tục nói. Lúc ấy, cha ngươi còn không phải thượng thư chính tại nơi khác tiền nhiệm cũng không biết trong phủ phát sinh sự tình. Người sinh ra thời gian, cùng hắn động ta thời gian đối với không được. Tăng thêm đại phu nhân nói vài lời, cha ngươi liền hoài nghi ta. Hoài nghi ngươi không phải thân sinh, một cái nam nhân, chỉ cần có hoài nghi, liền giống như là có một cái xương cá ngạnh tại yết hầu. Nghĩ rút ra, nhưng một người lại tùy tiện nhổ không được. Cứ như vậy, nhịn đến Khúc Đàn Nhi lớn lên cũng cho tới bây giờ. Khúc Đàn Nhi nghe xong, cũng không khỏi mím môi. Việc này bên trong, khẳng định cũng có đại phu nhân giở trò quỷ. Nếu như nương thật có trộm người, sớm bị đại phu nhân bắt đi ra đánh đuổi đi, như thế nào lại tha cho nàng một mực lưu tại khúc phủ. Bất thình lình, nàng nhớ tới một sự kiện, đại phu nhân đã từng chửi qua nàng, yêu nghiệt, đúng vậy a, lần thứ nhất ở ngoài thành ngăn lại nàng lúc nàng bực tức chửi lấy yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoài thai 13 tháng sinh ra, không phải yêu nghiệt là cái gì? Chỉ là đáng hận cái này một điểm, vậy mà là nàng mỗi lần tại khúc phủ nhận kỳ thị nguyên nhân căn bản. Cách chương.